Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya bài số 14 là Tiểu Kinh Phương Quảng Kula Vedala Sutta, tức là Tiểu Kinh Phương Quảng bài số 44. Này bài này hơi dài, người ta đi thẳng vào trong kinh luôn ha. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Raja Gaha Vương Xá tại Viluvana Trúc Lâm ở chỗ Kalandaka Nivapa, rồi nam cư sĩ Visakha đến chỗ Tỳ Kheo Ni Thammadina. Ở sau khi đến đảnh lễ Tỳ Kheo Ni rồi ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa với Tỳ Kheo Ni Thammadina: thưa ni sư, tự thân Sakaya được gọi là như vậy, thưa ni sư, Thế Tôn gọi tự thân là như thế nào? Thì cái đoạn đầu của kinh này á thì nói tới tại thành Vương Xá, tại rừng Trúc Lâm, ở một cái nơi đó đó thì có một cái vị ni sư là Tỳ Kheo Ni Thammadina, và ở đó có một vị cư sĩ tên là Visakha. Thì cái vị Visakha này mới đến gặp một vị Tỳ Kheo Ni tên là Thammadina. Thì cái vị này á ở tại thành Vương Xá Rajagaha, là thành Vương Xá ở tại Trúc Lâm, Viluvana là Trúc Lâm. Cái người vị cư sĩ này nè là đến hỏi cái vị Tỳ Kheo Ni, hỏi rằng là thưa ni sư, cái tự thân là như thế nào, và Đức Phật ngài nói về tự thân hay gọi là tự thân là như thế nào. Nói chung đặt ra những cái câu hỏi về pháp đối với một cái vị Tỳ Kheo Ni chứng thánh quả này. Và vị Tỳ Kheo Ni trả lời này: thưa hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ uẩn là tự thân, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Hiền giả Visakha, năm thủ uẩn này Thế Tôn gọi là tự thân. Có nghĩa là cái từ mà để gọi là tự thân mình đó, có nghĩa là gì? Tự thân có nghĩa là mình nói về mình á, tức là mình xưng hô, hoặc là mình nói về mình là tự thân. Thì tự thân đó có nghĩa là gì? Thì cái vị Tỳ Kheo Ni này á, mới nói rằng á, tự thân có nghĩa là năm uẩn, tức là năm thủ uẩn. Chúng ta chấp thủ vào năm cái uẩn ấy, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chúng ta chấp vào năm cái đó trở thành năm thủ uẩn. Thì năm thủ uẩn đó mình gọi là tự thân, tức là tự thân, tức là năm thủ uẩn. Ví dụ như mình nói á, đây là tôi, thì đó là chính là năm thủ uẩn đó. Có nghĩa là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Năm cái này nó kết hợp lên lại thành con người của mình, chứ không có gì khác. Sắc gồm tứ đại minh hợp thành, đất, nước, gió, lửa hợp thành. Thọ thì nó có lạc thọ, khổ thọ và thọ trung tính. Tức rồi đó, tưởng là sanh nhá, là những cái hình ảnh, những đoạn phim trong tâm. Sắc là rupa, thọ là vindana, tưởng là sanh nhá, hành là sankhara, tức là các cái vận hành ở trong tâm của mình, như là suy nghĩ, như là tính toán, như là so đo, vân vân, nó vận hành ở trong tâm của mình. Đó là hành. Thức là vindana, tức là cái mà chúng ta nhận biết được, tức là thức chính là cái biết thôi, nó đơn giản, chỉ là cái biết thôi. Do đó mà hỏi cái câu hỏi tự thân là gì, thì Tỳ Kheo Ni mới trả lời tự thân tức là năm thủ uẩn. Thì vị này hỏi tiếp: lành thay thưa ni sư, nam cư sĩ Visakha hoan hỷ tín thọ lời Tỳ Kheo Ni Thammadina. Nói rồi hỏi Tỳ Kheo Ni tiếp một câu hỏi nữa rằng: tự thân tập khởi, tự thân tập khởi, thưa ni sư được gọi là như vậy, thưa ni sư, Thế Tôn gọi tự thân tập khởi là như thế nào? Thì vị này hỏi là tự thân tập khởi cái gì để đem đến là có cái tự thân đó. Nghĩa là tập khởi, nghĩa là tập khởi có nghĩa là cái mà nó đưa đến tạo ra nó thì được gọi là tập khởi. Ví dụ như cái gì mà để đưa đến tự thân mình được hình thành, cái gì mà đưa đến tự thân mình đó, nó được sinh ra, thì cái đó gọi là tập khởi. Vậy thì cái gì để tập khởi cái đó? Thì cái Tỳ Kheo Ni mới trả lời rằng: Này hiền giả Visakha, khát ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả Visakha, khát ái này Thế Tôn gọi là tập khởi. Tập khởi có nghĩa là nguyên nhân để sanh ra thân này đó, được gọi là tập khởi. Thì cái vị Tỳ Kheo Ni này nói rằng á, tập khởi là từ cái khát ái. Khát là khát khao, ái là thương mến. Như vậy mình tạm dịch vậy thôi. Khát ái tức là khát khao được thỏa mãn. Thì từ cái tham ái, khát ái đó nó tập khởi. Cho nên đó là nó đi đến tái sanh và câu hữu với hỷ và tham, tức là nó kèm theo hỷ và tham, tức là cái sự vui sướng và lòng tham trên đối tượng, tìm cầu sự hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, tức là nó thúc dục ở phía bên trong để đi tìm cầu sự hỷ lạc, thì đó gọi là dục. Còn là tham ái là muốn có những cái mình yêu thích, đó gọi là tham ái, muốn có những cái mình yêu thích. Cho nên dục nó muốn đi tìm cầu, do đi tìm cầu cho nên nó mới đi đến cái cảnh giới tìm cầu, đó là cảnh giới của dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Có nghĩa là những cảnh giới mà chúng ta tìm cầu để đi đến để thỏa mãn, thì cái cảnh giới đó nó sẽ sanh ra cái thân của mình, tức là tự thân. Quẩn nó sẽ sanh ra từ cái tâm ái đó mà ra. Tự thân diệt, tự thân diệt này ni sư, được sao được gọi là tự thân diệt? Thế Tôn gọi tự thân diệt là như thế nào? Có nghĩa là hỏi tiếp cái câu là tự thân nó mất đi thì tại sao nó lại mất đi cái tự thân này? Cái đó tự thân sanh ra. Bây giờ hỏi tự thân mất đi thì vị Tỳ Kheo Ni mới trả lời: Này hiền giả Visakha, sự đoạn diệt không tham đắm, không có dư tàn có khát ái ấy, sự xả ly, sự vứt bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp. Hiền giả Visakha, sự đoạn diệt này Thế Tôn gọi là thân diệt. Có nghĩa là tập khởi của nó là cái gì thì đoạn diệt nó, làm mất cái đó đi thì gọi là đoạn diệt. Ví dụ tập khởi là khát ái thì tự thân mình tu sao để cho nó khỏi cái khát ái đó, không còn khát ái đó, không còn tham đắm đó. Và là đi đến xả ly tất cả, giải thoát tất cả các cái chấp thủ đó. Thưa ni sư, ông này cũng hỏi tiếp á, là Visakha đó mới hỏi tiếp rằng: Thưa ni sư, tự thân diệt đạo được gọi là như vậy. Thưa ni sư, Thế Tôn gọi tự thân diệt đạo là như thế nào? Tức là cái con đường để đi đến đoạn diệt của tự thân, tức là đoạn diệt quẩn. Đoạn diệt tự thân tức là đoạn diệt năm quẩn, tự thân là năm quẩn, cho nên đoạn diệt tự thân là đoạn diệt quẩn. Thì cái vị này mới hỏi cái con đường để đi đến đoạn diệt tự thân này là cái như thế nào, là con đường nào á? Này hiền giả Visakha, con đường thánh đạo tám ngành Thế Tôn còn gọi là tự thân diệt đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm và chánh định. Có nghĩa là đoạn diệt ngũ quẩn. Ngũ quẩn không có sanh khởi và không có thừa tàn dư một chút nào, thì gọi là không có dư tàn. Như vậy thì tự thân diệt khởi mà không có dư tàn là như thế nào? Tức là cái gì để làm cho tự thân diệt khởi? Mà tự thân nó là quẩn, cho nên nó không sanh ra tiếp, tức là ngũ quẩn không còn cái điều kiện để sanh ra nữa. Thì cái gì, cái con đường nào mà để làm được điều này? Thì cái Tỳ Kheo Ni này nói là Thế Tôn, tức là Đức Phật dạy đó, là ông ta tu theo thánh đạo tám ngành, có nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy thưa ni sư, thủ này tức là năm thủ quẩn, hay thủ này khác với năm thủ quẩn? Trả lời: Không phải hiền giả Visakha, Thủ này tức là năm thủ quẩn kia. Thủ này không khác với năm thủ quẩn kia. Hiền giả Visakha, phàm có dục tham đối với năm quẩn, tức là chấp thủ đối với chúng là vậy. Có nghĩa là đối với các quẩn và thủ quẩn, quẩn nó là thọ tưởng hành thức, thủ quẩn là chấp vào thọ tưởng hành thức. Có nghĩa là hai cái tuy nó khác nhưng mà nó không có khác. Sắc là rupa, tức là sắc thì là nó hình thành bởi bốn cái tứ đại minh, đó là đất, nước, gió, lửa, cho nên nó phải chịu cái nhân duyên bá chá giá để mà nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không, đó là sắc quẩn. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy, chúng ta đọc trong kinh Bát Nhã, sắc nó là như vậy thì thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, thì thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Có nghĩa là con người mình có sắc, có thọ, có tưởng, có hành và có thức. Chúng ta chấp thủ vào năm cái cho nó là mình, cho nó là của mình, cho nó là tự ngã của mình, bởi si mê tà kiến, cho nên mình đã nhìn nhận vậy. Nên khi nào mà tu tập có chánh kiến thì nó sẽ thay đổi cái nhìn này. Mà tu tập cái gì để có chánh kiến? Tức là tu tập bát chánh đạo. Nên đầu tiên của bát chánh đạo là chánh kiến. Muốn có chánh kiến ta phải học pháp, học về kinh Tứ Diệu Đế. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, tập khởi của đau khổ. Đây là sau khi diệt khổ, và đây là con đường để đi đến đoạn diệt đau khổ. Đó là khổ, là tập, là diệt, là đạo, thì người đó có chánh kiến. Cho nên đó quý vị, năm quẩn được hình thành thì con người được hình thành. Năm quẩn tan rã theo nhân duyên thì con người sẽ tan rã theo nhân duyên, chứ con người không phải là bất biến đối với thời gian. Nó phải có sanh, có lão, có bệnh, có tử, vân vân. Thưa ni sư, thế nào là thân kiến? Ở đây này hiền giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu không đến yết kiến các bậc thánh nhân, không thuần thục pháp bậc thánh, không tu tập pháp bậc thánh, không đến yết kiến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp bậc chân nhân, xem sắc là tự ngã hay xem tự ngã là có sắc, hay xem sắc ở trong tự ngã hay xem tự ngã ở trong sắc, xem thọ là tự ngã hay xem thọ, hay xem tự ngã là thọ, hay xem thọ ở trong tự ngã hay xem tự ngã trong thọ, thọ rồi tưởng rồi hành rồi thức, cũng lại như vậy. Như vậy này hiền giả Visakha, đó là thân kiến. Thân kiến có nghĩa là chúng ta kiến chấp vào thân. Thì ông này mới hỏi thân kiến là gì. Vì kiến chấp là thân nghĩa là gì? Là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức, tức là thân của mình á. Mà mình cho mình là nó, cho nó là mình, cho mình ở trong nó, cho nó ở trong mình. Cái đó là chấp. Một pháp vậy là chấp bốn thứ. Như vậy là năm cái nhân bốn thành 20 cái pháp chấp về thân. Bây giờ dự cho sắc là mình là sắc, sắc ở trong mình ở trong sắc, đó là tà kiến. Sắc là mình là không phải, mình đâu phải là sắc. Mình ra là chỉ mượn sắc xài chơi thôi. Rồi đó, cho mình là sắc mà cho sắc nó là mình. Cho mình là sắc là không phải, mà cho sắc là mình cũng không phải. Cho mình ở trong sắc và sắc ở trong mình là cũng không phải. Cho thọ là mình là thọ, thọ ở trong mình ở trong thọ. Cho tưởng là mình là tưởng, mình ở trong tưởng ở trong mình. Cho hành là mình là hành, mình ở trong hành ở trong mình. Cho thức là mình, cho mình là thức, thức ở trong mình ở trong thức. Có nghĩa là gọi là 20 pháp chấp về quẩn, tức là pháp chấp về thân, pháp chấp về tự thân. Cho nên người nào có 20 pháp chấp về tự thân, người đó sẽ là bị cái kiến giải. Thì ở đây được gọi là thân kiến. Quý vị có nhớ là trong bài kinh Tứ Thánh Quả, Đức Phật nói Tứ Thánh Quả, Đức Phật nói là một người chứng đắc được sơ quả Tu Đà Hoàng thì người đó không còn thân kiến nghi gì ở cấm thủ. Thì thân kiến nè là 20 pháp chấp. Có nghĩa là 20 pháp chấp về tự thân, tức là về năm quẩn. Cho tự thân này là mình, cho mình là tự thân ở trong mình ở trong tự thân. Có nghĩa là cái nhìn mình, cái kiến giải của mình á, nhìn thấy vậy đó, thì người ta gọi là thân kiến, tức là chấp vào ở trong thân. Và khi người ta không chấp vào ở thân đó nữa thì người này sẽ bước chân vào thánh quả, dòng sơ quả Tu Đà Hoàng, vĩnh viễn không còn đọa vào trong bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la ác. Rồi á, là vị này á, mới hỏi tiếp là: thưa ni sư, thế nào là không phải thân kiến? Hồi nãy thân kiến là chấp 20 cái pháp chấp về năm cái quẩn. Mình là nó là mình ở trong nó ở trong mình. Sắc thọ tưởng thức mình thay chữ nó, nghĩa là vậy đó, là mình hiểu cái đoạn kinh này Đức Phật dạy. Như vậy thì là vị này mới hỏi tiếp: như thế nào là không phải là thân kiến? Tức là người không có thân kiến là như thế nào? Là không phải thân kiến. Này thiền giả Visakha, vị đa văn thánh đệ tử đến yết kiến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp bậc thánh, đến yết kiến bậc chân nhân, thuần thục pháp bậc chân nhân, tu tập pháp bậc chân nhân. Có nghĩa là hồi nãy thân kiến là chúng ta là không có đến để yết kiến các bậc chân nhân, mà bậc chân nhân tức là những cái vị mà tu hành đắc đạo. Cho nên quý vị đừng nói mình tự tu nha, phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, phải có thầy chỉ dạy đó. Trong đoạn kinh này nói liền nè: các vị mà gọi là thân kiến là vị không đến đó, gặp các bậc thánh, không học pháp bậc thánh, không thuần thuộc pháp bậc thánh, không đi gặp bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp bậc chân nhân, tức là không học hỏi pháp bậc chân nhân, thì làm sao mà mình có thể tu được? Cho nên vị đó đi đến 20 pháp chấp. Còn bây giờ cái vị nào đó, vị đa văn thánh đệ tử đến yết kiến các bậc thánh, tức là nói mình là hiểu về đạo thì nó nhiều lắm, đa văn á. Rồi thuần thục pháp bậc thánh, tu tập pháp bậc thánh, đến yết kiến tất cả các bậc chân nhân, thuần thục pháp bậc chân nhân, tu tập pháp bậc chân nhân. Cái là những gì đi trước đã tu tập chứng đắc rồi, mình phải bám đi theo cho bằng được. Thì cái đó là chúng ta sẽ có con đường thoát khỏi thân kiến. Cho nên vì xem đến gặp thánh, gặp bậc chân nhân, học pháp tu tập, cho nên đó, vị ấy không còn các cái pháp chấp, không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc đó là trong tự ngã, không xem tự ngã ở trong sắc. Có nghĩa là sắc là ta là sắc, sắc ở trong ta ở trong sắc. Mà bây giờ mình không có xem nó sắc là mình, mà sắc là của tứ đại minh thôi, là đất nước gió lửa. Cho nên không xem sắc là mình là không xem mình là sắc, mình là tự ngã. Thọ tưởng hành thức cũng không xem là như vậy. Sắc đó là đất nước gió lửa hợp thành. Thọ là một dòng cảm xúc của tâm, lạc khổ hoặc bất lạc bất khổ. Tưởng là những hình ảnh ở trong tâm của mình, đoạn phim hoặc hình ảnh. Hành là những suy nghĩ, những nói thầm ở trong tâm. Thức là cái biết cảnh. Ví dụ đơn giản cái biết cảnh thôi là thức. Ví dụ như bình thường chúng ta không có nhãn thức thì chúng ta không biết gì màu hết, mù màu. Chúng ta không có nhĩ thức, chúng ta không nghe được âm thanh gì cả. Có lỗ tai cũng không nghe, tại nó không có thức. Ví dụ gì đó. Cho nên đó quý vị á, một vị đến tìm gặp các bậc thánh, các bậc chân nhân, học pháp, nghe pháp bậc thánh và thực hành pháp của bậc thánh và bậc chân nhân, thì vị đó sẽ thoát khỏi thân kiến. Tức là vị đó không có thân kiến. Mà người không có thân kiến là bước chân một phần vào dòng thánh rồi đó. Tức là đoạn diệt ba hà phần kiết sử, đó là thân kiến nghi với cấm thủ. Mà người nào đã thoát khỏi thân kiến ra là chân bước vào dòng thánh. Này ni sư, thế nào là thánh đạo tám ngành? Tức hồi nãy Đức Phật dạy là thánh đạo tám ngành có thể tiêu diệt được tất cả các cố chấp, các mê lầm. Tức là tiêu diệt được cái mà chúng ta chấp về thân và tâm của mình. Hiền giả Visakha, đây là thánh đạo tám ngành, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì vị này mới hỏi tiếp: thưa ni sư, thánh đạo tám ngành này là hữu vi hay là vô vi? Vì hữu vi nghĩa là gì? Hữu vi hay là vô vi nghĩa là gì? Hữu vi là cái mà mình dùng căn có thể nhận diện được. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ. Những pháp hữu vi là pháp chúng ta dùng căn có thể nhận diện được, hiểu được. Pháp vô vi là chúng ta nhìn căn, bằng căn sử dụng căn, không có thể nhận diện được, vì đó là pháp vô vi. Pháp hữu vi là chúng ta có thể dùng căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà có thể nhận diện được. Thì pháp đó gọi là pháp hữu vi. Cho nên á, cái vị này hỏi nè: thưa như ni sư, thánh đạo tám ngành này là hữu vi hoặc là vô vi? Tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Cái này là hữu vi hay là vô vi? Ni sư mới trả lời tiếp này: hiền giả Visakha, thánh đạo tám ngành thuộc về hữu vi, có nghĩa là sáu căn chúng ta có thể nhận diện được nó. Thưa ni sư, ba uẩn được thánh đạo tám ngành thâu nhiếp, hay thánh đạo tám ngành thâu nhiếp mà ngành được ba uẩn thâu nhiếp? Tức là thánh đạo tám ngành này là thâu nhiếp các uẩn, hay là các uẩn được thánh đạo tám ngành này thâu nhiếp thánh đạo tám ngành? Thì ni sư mới trả lời rằng: này hiền giả Visakha, ba uẩn không bị thánh đạo tám ngành thâu nhiếp. Này hiền giả Visakha, thánh đạo tám ngành bị ba uẩn thâu nhiếp. Hiền giả Visakha, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, những pháp này được thâu nhiếp trong giới uẩn. Tức là thánh đạo tám ngành này được thâu nhiếp ở trong các cái uẩn giới định tuệ. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, những pháp này được thâu nhiếp trong định uẩn. Và chánh kiến, chánh tư duy, những pháp này được thâu nhiếp ở trong tuệ uẩn. Có nghĩa là các cái pháp tu tập này nó nằm ở trong được thâu nhiếp, tức là nó nằm ở phía trong. Ví dụ chánh kiến, chánh duy nằm trong tuệ. Tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó nằm trong định. Rồi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nằm giới, tức là nó bị thâu nhiếp ở trong giới. Này hiền giả Visakha, nhất tâm là định. Vị này mới hỏi tiếp: thưa ni sư, thế nào là định, thế nào là định tưởng, thế nào là định tư trụ, thế nào là định tu tập? Này hiền giả Visakha, nhất tâm là định, bốn niệm xứ là định tướng, bốn tinh cần là định tư trụ. Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy là định tu tập. Ở đây là như vậy. Có nghĩa là vị này hỏi về định. Định tức là chúng ta gom tâm về một chỗ đó. Thì Đức Phật dạy chúng ta gom tâm về một chỗ đó là có bốn cái điều. Thứ nhất á, nhất tâm, tức là một lòng á. Thứ hai là niệm xứ, thứ ba là tinh cần, thứ tư là sự tập luyện. Nó sẽ đi đến bốn cái điều này tu tập, nó sẽ đi đến các cái định như vậy. Thưa ni sư, có bao nhiêu hành? Tức là cái vị này hỏi á, là hành có bao nhiêu hành, hành quẩn nó có bao nhiêu hành? Này hiền giả, có ba loại hành: thân hành, khẩu hành và tâm hành, hoặc là mình gọi là ý hành. Ví dụ như ta vô minh sanh hành, hành sanh thức. Vì hành này có mấy? Có ba loại: thân hành, khẩu hành và ý hành. Hành tức là sự vận động, sự hoạt động của nó đó. Thì đó được gọi là hành. Hành là sự hoạt động, sự vận động, sự hoạt động của nó, hoạt dụng của nó, gọi là hành. Thưa ni sư, thế nào là thân hành, thế nào là khẩu hành, thế nào là tâm hành? Thở vô, thở ra, hiền giả Visakha, là thân hành, tầm tứ là khẩu hành, tưởng và thọ là tâm hành. Này mình học để cho biết thôi, chứ là chúng ta đừng có suy nghĩ nhiều quá. Ví dụ như thở ra thở vô là cái thân của mình nó nén ép cái lá phổi. Thở ra thở vô là sự vận động mà của thân. Thân hành như là sự vận động của thân. Tầm tứ là khẩu hành, tâm là tâm cầu, và tứ là tư sát, là sự vận động. của cái khẩu hành, nó đi đến cái sự tâm và tưởng và thọ là tâm hành. Tưởng là hình ảnh trong tâm, thọ là lạc khổ và không lạc không khổ, thì đó là tâm hành hoặc gọi là ý hành. Cái này chúng ta học sơ qua để biết thôi, đừng có suy nghĩ gì nhiều quá. Thưa ni sư, vì sao thở vô thở ra là thân hành, vì sao tâm tứ là khẩu hành, vì sao tưởng và thọ là tâm hành? Thở vô thở ra hiền giả phía xa thuộc về thân, những pháp này là thuộc về thân, nên thở vô thở ra thuộc về thân hành. Hiền giả trước phải tâm và tứ, rồi sau đó mới phát lời nói. Có nghĩa là chúng ta đưa tâm đi đến một cái đối tượng nào đó và giữ cái tâm trên đối tượng đó, gọi là tầm tứ, thì sau đó người ta mới nói. Nên đó, tầm tứ thuộc về khẩu hành, tưởng và thọ là tâm sở. Các pháp này lệ thuộc bởi tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. Có nghĩa là hai cái loại này là một cái loại tâm sở ở trong năm uẩn. Cho nên hai loại này thuộc về tâm nên gọi là tâm hành. Thưa ni sư, thế nào là chứng nhập diệt thọ tưởng định? Là vị này đang nói tới cái tầng định thứ năm. Người ta tu thiền định có bốn thiền và năm định. Vị này đang nói tới tầng định thứ năm. Không vô biên xứ là thứ nhất, thức vô biên xứ thứ hai, vô sở xứ thứ ba, phi tưởng xứ là thứ tư, và diệt thọ tưởng định là thứ năm. Thì vị này hỏi như thế nào thì mình gọi là diệt thọ tưởng định. Thưa ni sư, thế nào là chứng nhập diệt thọ tưởng định? Vị này trả lời là: hiền giả Visakha, tỳ kheo, chứng nhập diệt thọ tưởng định, vị ấy không nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đang chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đã chứng nhập diệt thọ tưởng định, vì rằng tâm của vị này trước đã được tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như vậy. Diệt thọ tưởng định là một cái trạng thái đưa đến, chứ không phải là một cái tác ý. Thôi mấy cái này mình học để cho biết thôi, chứ cái này là chúng ta chưa có vào được cái cảnh giới này thì mình không thể nào mà biết rõ ràng ở cảnh giới diệt thọ tưởng định. Có nghĩa là ở một cái cảnh giới mà mình đó không thể nghĩ tưởng về nó được, ở một cái cảnh giới mình chưa có đi qua, chưa có kinh qua cái cảnh giới này, để đọc cho hiểu thôi. Thưa ni sư, tỳ kheo, chứng nhập diệt thọ tưởng định, những pháp gì diệt trước, thân hành, khẩu hành hay tâm hành? Ví dụ như diệt thọ tưởng, mà mình diệt thọ tưởng thì diệt hành, tại vì tưởng trước hành sau, mà tưởng nó đã bị diệt là hành nó bị diệt, hành thọ tưởng diệt là thức nó bị diệt, là hết biết gì hết. Như vậy thì vị này nói là khi chúng ta đi đến một trạng thái không còn biết gì hết, tức là diệt thọ tưởng định, thì cái gì diệt trước? Thân hành, khẩu hành, ý hành diệt trước, cái nào diệt trước? Thì vị tỳ kheo ni này trả lời là: tỳ kheo, chứng nhập diệt thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, rồi đến thân hành, rồi đến ý hành. Muốn đi vào diệt thọ tưởng định á, thì khẩu hành, tức là cái miệng mình á, là không có phát âm thanh nữa, rồi mới tới á, là thân hành, tức là sự nhúc nhích của mình á, mình phải đi đến trạng thái của bất động. Rồi mới đi đến tâm hành, là bất động của ý, bất động của thân, bất động của ý. Và là vị này á, là khẩu hành là đoạn diệt trước, tức là yên lặng, từ ở trong tâm cho đến yên lặng từ ở phía bên ngoài của lời nói, yên lặng đi. Ni sư, như thế nào gọi là sức diệt thọ tưởng định? Ví dụ người ta nhập định là đi đến chỗ từ biết, đi đến chỗ hết biết, là miệng người ta im lặng trước. rồi tới thân thân ta không nhúc nhích, rồi tới ý dừng lại. Tức là cái trình tự đó, nó cái nào trước nào sau á. À, cho nên đó là người ta tu tập á thì thân hành khẩu hành ý hành cái nào trước, ý hành sau cùng. À, khẩu hành trước nhất tới thân, cho nên những người tu tập là phát tâm im lặng trước thì người ta mới vào định được. Nên âm thanh của cái miệng mình hoặc là âm thanh cái lỗ tai mình nghe đó cũng là kẻ thù của thiền định. Tại vì mình muốn định trước hết là mình phải im bặt cái tiếng nói, mà tiếng nói liên quan tới hành. Từ cái im bặt ở trong tiếng nói cho đến im bặt ở trong hành động, và đó tới im bặt ở trong ý nghĩ, thì đó bắt đầu là vào ở trong cảnh giới định đó. Này giả vị thì kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, thân hành diệt trước nè, thì nói là khẩu diệt trước rồi tới thân tới ý. Rồi bây giờ mới hỏi lại này ni sư, tỳ kheo khi nhập định diệt thọ tưởng định và xuất ra khỏi diệt thọ tưởng định thì những pháp nào là khởi lên trước? Hồi nãy diệt hết trơn, diệt thọ tưởng định là hết biết đường biết xa. Nên là xưa có đoạn kinh á, Đức Phật đang ngồi thiền nhập vào diệt thọ tưởng định thì ở đằng kia gần đó thôi, xét đánh chết một con trâu và chết một người, thì người ta tập trung lại đó rất đông ta coi đó. Lúc đó Đức Phật ngài mới xuất định, ngài mới hỏi rồi cái chuyện này gì xảy ra mà sao ta bu đông vậy. Cái ông kia ông hỏi gì nãy giờ á, là ngài ở đâu, là nãy giờ tôi ngồi gốc cây á. Ông kia không trả lời, ông bỏ đi. Tại vì ông không hiểu được là cảnh giới của diệt thọ tưởng định là ta không biết gì hết. Ông ngồi sát gốc cây đó mà giờ xét đánh cái rầm chết người và con trâu luôn mà ông không biết, ông hỏi tôi, hiểu không? Cho nên ông không có hiểu là Đức Phật nhập định nên Đức Phật không biết thật. Cho nên hỏi cái câu đó, ông thấy sao sao ông bỏ đi, ông không suy nghĩ, ông bỏ đi, ông không trả lời. Như vậy này mới hỏi á, là khi người ta đến cái trạng thái không biết, bây giờ đánh thức lại thân khẩu hành và ý hành, cái nào nó gì diệt qua lại, cái nào mà nó diệt sau thì cái đó xuất hiện trước, cái nào mà diệt trước là xuất hiện sau. Khẩu dừng lại, thân dừng lại, ý dừng lại, đó là nhập vào diệt thọ tận định. Nhưng mà khi xuất ra không còn diệt thọ tận định là xuyên xuất ngược qua lại, thì cái nào á là diệt trước thì cái đó xuất hiện sau. Thì cái vị ni sư này mới nói rằng này Visakha, tỳ kheo xuất diệt khỏi thọ tưởng định đó thì tâm hành khởi lên trước rồi tới thân hành tới khẩu hành. Có nghĩa là hồi nãy á là khẩu hành dừng trước tới tâm dừng, khẩu hành dừng lại gì là im bặt cái tiếng nói, cái thân dừng có nghĩa là thân không nhúc nhích, ý dừng là định, tức là chỉ thiền chỉ là dừng lại, nhập vào ở trong diệt thọ tưởng định. Nhưng mà bây giờ người ta xuất diệt thọ tưởng định thì cái nào nó quay lại nó hoạt động trước, cái nào là diệt sau đó hoạt động trước, ý hoạt động trước tới thân rồi tới khẩu hoạt động. Câu đoạn nội dung câu đó là gì? Thưa ni sư, tỳ kheo xuất diệt thọ tưởng định vì ấy cảm giác những xúc nào? Diệt thọ tưởng định thì nó liệt luôn xúc luôn rồi, nhập trong đó hết biết gì chứ. Bây giờ khi xuất ra rồi thì xúc nào bị cảm giác trước? Thì hiền giả Visakha, tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định vì ấy cảm giác ba loại xúc: không xúc, vô tướng xúc và vô nguyện xúc. Ba loại này mình cũng thua luôn, học cho biết thôi, chứ làm sao mình có thể trải nghiệm. Nhưng mà mình có sức diệt thọ tưởng định đâu mà mình biết. Tức là mình nói thì nói cũng trên lý thuyết thôi. Thì mình hiểu rằng khi rời khỏi diệt thọ tưởng định ra một trạng thái bình thường thì nó có những cái xúc và có những cái sanh khởi ngược và lại. Ý sanh khởi đầu tiên tới thân sanh khởi, tới khẩu sanh khởi. Và nó có những cái loại xúc, tức là loại tương tác đó là không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. Thưa ni sư, khi tỳ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về gì, hướng về gì, khuynh hướng về gì? Có nghĩa là sau khi xuất khỏi diệt thọ tưởng định thì tâm của người này hướng về gì? Thì cái vị tỳ kheo ni này trả lời: khi tỳ kheo xuất khỏi diệt thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về độc cư, hướng về độc cư, khuynh hướng về độc cư. Sau khi mà rời khỏi diệt thọ tưởng định, vào một cái trạng thái là không biết gì hết, đóng các căn các cảnh đóng lại hết. Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài nhập vào diệt thọ tưởng định hết 9 năm ở chùa Thiếu Lâm Tự, gọi là củ niên diện bích, không ăn không uống gì hết hết 9 năm. Cho nên cái vị này là hỏi sau khi người ta xuất khỏi diệt thọ tưởng định, trở lại với cái đời sống bình thường của mình, vì tâm có xu hướng về cái gì? Tức là nói là tâm này hướng về cái gì? Thì vị này mới, ni sư mới trả lời là tâm của vị thiên về độc cư, tức là hướng về độc cư. Hướng về độc cư, khuynh hướng về độc cư, có nghĩa là tất cả tâm ta nghĩ tới ta sống mình, không sống ai. Cho nên có bạn có bè, có người yêu, có chồng, đừng cho nhập vào diệt thọ tận định nha. Nhập vào cái một ra cái ở mình luôn á. Cái đó là cái tâm ta nó có xu hướng đó mà. Người ta hướng về, thấy không? Rồi người ta thiên về, ta hướng về, rồi người ta khuynh hướng về độc cư, ở mình. Cho nên muốn kết bạn với ai đừng cho người đó độc cư. Độc cư cái rồi người ta sống mình luôn, mình ở không. Thưa ni sư, có bao nhiêu thọ? Thọ là gì? Là sự trải nghiệm trên đối tượng Vedana, sự trải nghiệm trên đối tượng. Ví dụ người ta nhìn, người ta có cảm giác gì đó thì đó gọi là thọ. Ví dụ như mình nhìn mình thấy rất là sung sướng, mình nhìn mình thấy rất là khó chịu đau khổ, hoặc là mình nhìn nó mình thấy nó bình thường, không lạc không khổ. Như vậy vị này mới hỏi tiếp á, thế nào là có bao nhiêu thọ, chứ có bao nhiêu thọ? Thì vị này mới trả lời là có ba thọ: lạc thọ, khổ thọ và bất lạc bất khổ thọ, tức là thọ trung tính. Thọ cái này là độ trải nghiệm trên đối tượng, là mình nhìn mình cảm thấy sao, mình nghe cảm thấy sao, mình ngửi cảm thấy sao, mình nếm cảm thấy sao. Thì vị này mới trả lời là có ba cái cảm thấy, đó là lạc, khổ và không lạc không khổ. Thưa ni sư, thế nào là lạc thọ, thế nào là khổ thọ và thế nào bất lạc bất khổ thọ? Tức là hãy giải thích cho tôi nghe cái đó nó ra làm sao. Thì ni sư mới giải thích rằng này: hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách khoái lạc khoái cảm, như vậy gọi là lạc thọ. Khi chúng ta có khoái lạc khoái cảm, như uống ly cà phê chấp chấp chấp rồi ha, ăn miếng kem, như thầy đi ra Đà Nẵng cái có con của Phật tử nhỏ xíu đẩy kem dắt chưa nắng chết luôn á, là thôi mời quý thầy ăn kem, thôi mình cũng ăn kem, em bé mời thôi, mình cũng cho vui, mình ăn ăn kem ăn. Ê, là sư phụ ăn kỳ vậy? Nói sao kỳ? Là ăn kem á, con chỉ cho ăn. Hỏi hình sĩ làm sao? Là ăn kem lấy nè, liếm liếm liếm liếm là trời ơi, ăn kem phải ăn từ từ từ từ. Và ăn cái kiểu mà ăn như kiểu bắt giới mà ăn đầu tiên đâu có thưởng thức được cái kem. Nó ăn mà thấy sung sướng lắm. Nó ăn rồi cái kem, kem ý mà. Trời ơi, ăn vô sung sướng. Đó gọi lạc thọ đó. Enjoy trên đó đó. Tức là mình hưởng thụ ở trên đó, đó là lạc thọ. Này hiền giả, cái gì mà được cảm thọ bởi thân và tâm một cách đau khổ không khoái cảm, như vậy gọi là khổ thọ. Thuộc thân và tâm của mình mà làm cho mình rất là bực bội, bức bối, rất là đau khổ, không có sự khoái cảm nào hết, thì đó gọi là khổ thọ. Và này hiền giả, cái gì được cảm thọ thân và tâm không khoái cảm, không khoái cảm, tâm không khoái cảm, không khoái cảm như vậy là bất khổ bất lạc họ. Tức là nó bình thường, không khổ không lạc, là ông ta không có một khoái cảm gì hết, cũng không không khoái cảm, cũng không không khoái cảm. Nói chung là ông khổ không lạc á, không không không bức bách mà cũng không ham muốn. Như vậy đó là không cảm, không có lạc thọ, cũng không không lạc thọ. Thưa ni sư, đối với lạc thọ, cái gì là lạc, cái gì khổ? Đối với khổ thọ, cái gì khổ, cái gì lạc? Đối với bất lạc, bất khổ thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? Ông hỏi á, khi lạc thọ thì cái gì lạc, cái gì khổ? Mà khi khổ thì cái gì lạc, cái gì khổ? Khi bất lạc, bất khổ thì cái gì lạc, cái gì khổ? Thì vị ni sư mới trả lời rằng là, này hiền giả, đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại là khổ. Ví dụ như lạc thì mình phải tham đắm không? Khi mà chúng ta hưởng lạc, ta sung sướng, ta phải tham đắm không? Tham đắm nếu nó mất đi là mình rất là khổ, mà nếu nó ở lại thì mình rất là sung sướng. Khi chúng ta lạc thọ đó, cái gì trú á, cái gì trú á là lạc, mà cái gì biến hoại á nó là khổ. Cho nên khi chúng ta sung sướng mà đối tượng làm ta sung sướng nó mất, nó biến hoại là mình khổ dữ lắm, mà nó ở lại thì mình sướng dữ lắm. Cho nên mình thương ai gì người ta ở lại mình sướng lắm, mà người ta ra đi mình khổ lắm. Mình thích cái gì cái đó còn thì mình sướng dữ lắm, mà cái đó nó mất đi mình khổ lắm. Đó là khi lạc thọ đó, nó nổi lên đó, thì đối tượng làm cho mình lạc thọ, nó biến hoại là mình rất là đau khổ. Và nếu mà nó còn trụ lại, có nghĩa là nó vẫn còn đó, thì mình rất là lạc. Đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ, cái gì biến hoại là lạc. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đang khổ, thì cái đối tượng làm chúng ta khổ đó đó, nó biến mất đi thì chúng ta rất là lạc. Mà cái đối tượng làm ta đa khổ đó mà nó ở đó là nó khổ dữ lắm. Đang khổ á, vậy đang khổ tới cái gì, cái đó nó biến đi, nó đăng sức, nó cancel thì chúng ta sung sướng lắm. Đang khổ mà nó có sướng chóng á, là cái mà làm ta khổ nó biến mất thì chúng ta rất là sung sướng. Còn cái mà làm ta đau khổ nó trú, tức là nó ở lại, thì làm chúng ta khổ nhiều thêm. Do đó mà người ta đang khổ mình muốn cho người ta lạc á, dễ lắm. Cái gì làm cho người ta khổ, mình làm cho nó biến đi là người ta sẽ lạc. Giống hịch nè, thấy mặt mình nó khổ quá thôi mình biến cái nó lạc, hiểu không? Rồi khi nó lạc mà mình biến cái nó khổ. Tại vì đó, chính mình làm cho người ta sung sướng mà mình biến đi cái ta đau khổ rồi. Mình ở lại làm ta sung sướng, mà khi người ta khổ á, biến đi thì người ta lạc, mà ở lại thì người ta khổ. Mình hiểu cái ý chỗ này, ý kinh này không? Đó, khi lạc khi khổ là khi sung sướng hoặc khi đau khổ. Cho nghĩa là khi người ta đau khổ muốn người ta sung sướng dễ ợt à. Mình tìm cái gì làm cho người ta đau khổ, mình làm cho cái đó biến mất đi là nó hết khổ. Ví dụ bệnh làm cho ta khổ, mình làm cho người ta hết bệnh, họ hết khổ đó, tin không? Già làm cho ta khổ, mình làm cho người ta trẻ lại, người ta hết khổ. Đó là cái nguyên nhân cái gì mà làm cho họ khổ. Lúc đó đó, đối tượng đó, chính đối tượng đó, nó ở lại làm ta khổ, mà đối tượng đó đi người ta lạc. Cái gì làm cho ta lạc, đối tượng đó ở lại thì người ta lạc, mà đối tượng đi thì người ta khổ. Vì trong lúc mình lạc khổ thì cái gì đi cái gì ở lại thì làm cho mình lạc là mình khổ như vậy. Đối với bất lạc, bất khổ thọ, có trí là lạc, vô trí là khổ. Ví dụ như bây giờ không hưởng thụ mà cũng là không đau khổ, ở một cái trạng thái trung gian, không hưởng lạc cũng không hưởng khổ, tức không bất như ý cũng không có vừa lòng. Lúc đó nếu có trí tuệ thì rất là lạc. Lúc đó mà nó vô minh thì rất là khổ. Cái này thâm sâu lắm, mình phải gặp mình mới hiểu. Cái lúc bất lạc bất khổ họ tức là không hưởng lạc, không hưởng sung sướng mà cũng không có bực bội gì hết, nó bình thường. Lúc bình thường nó có trí tuệ rất là lạc, mà lúc bình thường nó có vô minh rất là khổ. Vậy đó, để mình kiểm chứng lại nha. Đây là lời Đức Phật dạy à. Mình tin vậy, nhưng mà mình phải kiểm chứng trên con người của mình khi tu tập. Thưa ni sư, trong lạc thọ có tỳ miên gì tồn tại? Trong khổ thọ có tỳ miên gì tồn tại? Trong bất lạc bất khổ thọ có tỳ miên gì tồn tại? Có nghĩa là trong ba dòng cảm thọ đó, cái gì để tồn tại mà che mờ tâm của mình đó? Hiền giả Visakha, trong lạc thọ tham tỳ miên tồn tại. Có nghĩa là trong lạc thọ thì nó có tham tồn tại, chẳng nó che mờ tâm của mình. Trong khổ thọ có sân tỳ miên tồn tại, nó che mờ tâm của mình. Sân ở trong khổ nó có sân, sân che mờ. Trong lạc nó có tham, tham che mờ. Và trong bất lạc bất khổ thọ có vô minh tỳ miên tồn tại, có vô minh nó che mờ. Tham sân si đó, đó là tham sân si kinh Đức Phật dạy. Nó liên quan tới ba cái dòng cảm thọ: lạc khổ và bất lạc bất khổ. Thưa ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên tồn tại, trong tất cả các khổ thọ sân tùy miên tồn tại, trong tất cả các khổ lạc thọ vô minh tùy miên tồn tại? Ông này ông nói là tham sân si nó luôn ở trong cái dòng cảm thọ lạc khổ và bất lạc bất khổ thọ, phải không? Thì Tỳ Kheni nói rằng không phải trong tất cả lạc thọ tham tỳ miên tồn tại, không phải trong tất cả khổ thọ sân tỳ miên tồn tại, không phải trong tất cả các bất lạc bất khổ vô minh tỳ miên tồn tại. Có nghĩa là cái ni sư này mới giả lời khẳng định rằng không phải là có lạc thọ là có tham, không phải có khổ thọ là có sân, không phải bất lạc bất khổ thọ là có vô minh. Không phải là hoàn toàn như vậy. Có thể có thể không. Vì thưa ni sư, trong lạc thọ cái gì phải từ bỏ, trong khổ thọ cái gì phải từ bỏ, trong bất lạc bất khổ thọ cái gì phải từ bỏ? Có nghĩa là trong ba cái trạng thái tâm đang sung sướng hoặc đang đau khổ hoặc đang bình thường thì chúng ta phải từ bỏ cái gì là tốt nhất? Thì ni sư mới trả lời là trong lạc thọ tham tỳ miên phải từ bỏ, trong khổ thọ sân tỳ miên từ bỏ, trong bất lạc bất khổ thọ là vô minh tỳ miên phải từ bỏ. Người ta tu tập ấy, có nghĩa là mình từ bỏ. Cho nên ở trong niềm vui thì đừng có tham, ở trong cái mà bực bội thì đừng có nổi sân, và ở trong lúc bình thường á thì tâm mình phải sáng, đừng có bị vô minh là tốt nhất cho mình. Cho nên tốt nhất cho mình á, ăn ngon thì đừng có tham, ăn dở đừng có sân. Đó đó, đó là phải từ bỏ cái đó đó. Và nó không ngon không dở thì phải hiểu, chứ đừng có không hiểu. Thưa ni sư, có phải trong tất cả các lạc thọ là tham tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả khổ thọ là sân tùy miên từ bỏ, trong tất cả khổ lạc bất khổ bất lạc thọ là vô minh tùy miên phải từ bỏ? Có nghĩa là lúc nào mình từ bỏ, hay là trong tất cả mỗi lần nó lạc thọ khổ thọ này đều là bỏ tham sân si? Ông này hỏi gì đó. Này hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc thọ tham tỳ miên phải từ bỏ, không phải trong tất cả các khổ thọ sân tỳ miên từ bỏ, không phải trong tất cả bất lạc bất khổ vô minh tỳ miên từ bỏ. Ở đây này hiền giả, tỳ kheo ly dục ly ác bất thiện pháp chứng gì chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc ly dục sanh có tầm có tứ. Do vậy tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy miên tồn tại ở đây. Này hiền giả, vị tỳ kheo suy tư như sau: chắc chắn ta sẽ chứng và an trú trong chú xứ mà nay các vị thánh đang an trú, vì muốn phát nguyện hướng đến các cảnh giải thoát vô thượng. Do ước nguyện ấy khởi lên ưu tư, do vậy sân được từ bỏ, không còn sân tỳ miên tồn tại ở đây. Ở đây này hiền giả, vị tỳ kheo xả lạc và xả khổ diệt hỷ ưu cảm thọ từ trước, chứng và chú tầng thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Do vậy vô minh đã được từ bỏ, không còn vô minh tùy miên tồn tại ở đây. Có nghĩa là một cái vị mà thiền định á, trong cái trạng thái thiền định, nếu chúng ta vào được sơ thiền á, thì chúng ta sẽ loại bỏ được tham. Rồi đó là nhị thiền, tam thiền thì làm có thể loại bỏ được sân. Và tứ thiền có thể loại bỏ được vô minh, nếu chúng ta hướng tâm. Cho nên bốn cái tầng thiền định này, nếu mà ai luyện được cho tốt thì tham sân si dễ dàng loại bỏ. Nếu người mà chéo chân chiếc già để mà ngồi thiền định, sống đời sống độc cư, gọi là độc cư thiền định á, thì tham sân si người ta có thể loại bỏ trong kiếp này, có thể đắc được chứng thánh quả. Thưa ni sư, lạc thọ lấy gì làm tương đương? Hiền giả, lạc thọ lấy khổ thọ làm tương đương. Tương đương là có này có kia, gọi là tương đương á. Có lạc phải có khổ đó là tương đương đó. Rồi thưa ni sư, khổ thọ lấy gì làm tương đương? Khổ thọ lấy lạc thọ làm tương đương, tức là nó làm đối trọng á. Thưa ni sư, bất lạc bất thọ khổ lấy gì làm tương đương? Hiền giả, bất lạc bất thọ khổ khổ thọ lấy vô minh làm tương đương. Thưa ni sư, vô minh lấy gì làm tương đương? Vô minh lấy minh làm tương đương. Thưa ni sư, minh lấy gì làm tương đương? Hiền giả, minh lấy giải thoát làm tương đương. Thì cái này á, cái này á là mình biết vậy thôi, chứ là nó ấy lắm, cho nên á là nó khó, nên mình biết vậy. Cái này lấy kia làm đối trọng, lấy lại kia làm đối trọng, lấy này lấy kia làm đối trọng, là sự chuyển hóa tâm thức vào phía bên trong, đó là trí tuệ. Đó là vô minh, là trí tuệ, là tham, là sân, là lạc, là khổ. Nếu có cái này nó có cái kia, nó lấy làm đối trọng, mình hiểu vậy thôi. Cái đó là xuất hiện ở trong tâm mình. Thưa ni sư, giải thoát lấy gì làm tương đương? Giải thoát lấy niết bàn làm tương đương. Có nghĩa là cái người giải thoát có nghĩa là niết bàn, cái người niết bàn có nghĩa là giải thoát. Mình hiểu nó đơn giản vậy đó, nó lấy làm tương đương đối trọng nhau. Thưa ni sư, niết bàn lấy gì làm tương đương? Hiền giả, phía xa câu hỏi đi quá xa, vượt ngoài giới hạn con trả lời. Có nghĩa là niết bàn á, thì bất khả tư nghị. Do đó ông này ông hỏi tới niết bàn thì tỳ kheo ni này không trả lời nữa, là ông đi quá xa rồi. Có nghĩa là không thể trả lời cho ông câu này, nếu trả lời ông cũng không hiểu đâu. Tại vì niết bàn là một trạng thái của tâm, cho nên người nào đạt tới trạng thái đó mới biết được. Còn người không đạt tới trạng thái đó thì người khác có giải thích cách mấy họ không biết được niết bàn là gì. Cho nên đó, ở trong kinh Bắc truyền á, là có ngài Tịnh Danh Bồ Tát, ngài Di Ma Cật á, giảng tới niết bàn đóng cửa đi vô không giảng nữa, tại vì không thể dùng lời nói của mình để diễn tả niết bàn. Cho nên cái vị hiền giả Visakha này hỏi tỳ kheo ni Thammadina thì là hỏi là niết bàn lấy gì làm tương đương, vị này nói ông đi quá xa không trả lời nữa. Vượt ra ngoài giới hạn câu hỏi, hiền giả Visakha, phạm hạnh là để thể nhập vào niết bàn, để vượt qua đến niết bàn, để đạt cứu cánh niết bàn. Hiền giả Visakha, nếu hiền giả muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi ý của Ngài, và Thế Tôn trả lời cho hiền giả như thế nào, hãy như vậy mà thọ trì. Có nghĩa là cái vị tỳ kheo ni này nói là thôi, ông hỏi những cái cao siêu như thế này quá thì nên gặp Đức Thế Tôn, và Thế Tôn trả lời như thế nào thì ông hãy y như vậy mà thọ trì. Và cái vị này cũng trả lời lấy phạm hạnh á, sẽ đi đến niết bàn. Chứ cái vị này không nói là cái tương đương, tức là không nói cái đối trọng của niết bàn, mà vị này nói là muốn đạt niết bàn thì cần phải có phạm hạnh, tức là một đời sống trong sạch, có phạm hạnh. Rồi năm cư sĩ Vedaka hoan hỷ tín thọ lời của tỳ kheo ni thăm Pandina, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tỳ kheo ni, thân bên phải hướng về phía tỳ kheo ni, rồi từ biệt đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Và sau khi đến chỗ Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thuật lại cho Thế Tôn tất cả câu chuyện đàm đạo với tỳ kheo ni thầm Madina. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với nam cư sĩ Visakha rằng: Này Visakha, tỳ kheo ni thầm Madina là bậc hiền trí. Này Visakha, tỳ kheo ni thầm Madina là bậc đại tuệ. Này Visakha, nếu ông hỏi ta ý nghĩa ấy, ta cũng trả lời y như tỳ kheo ni thầm Madina đã trả lời. Ông đối với nghĩa này hãy như vậy mà thọ trì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, có nghĩa là cái bài này không phải là bài của Đức Phật giảng, mà bài này là một cái vị tỳ kheo chứng thánh quả A-la-hán, đó là tỳ kheo ni thầm Madina. Và ông Visakha là một cư sĩ, lại hỏi nhiều cái vấn đề về tâm, nhiều cái vấn đề về tu tập, nhiều vấn đề về uẩn. Và cái vị này trả lời rất là lưu ló. Và cuối cùng hỏi về Niết Bàn thì vị này trả lời không trả lời, mà vị này nói là phạm hạnh sẽ đi đến Niết Bàn. Nếu ông muốn hỏi về Niết Bàn thì ông lại gặp Đức Phật đi, Đức Phật nói thế nào thì ông thọ trì như thế đó. Và vị này đã đến gặp Phật và nói lại với Đức Phật là vị này đã từng hỏi, chứ đã hỏi vừa qua, đã hỏi tỳ kheo ni thăm Madina về tất cả vấn đề vậy, và tỳ kheo ni đã trả lời với con như vậy đó. Thì Đức Phật á mới nói rằng á là tỳ kheo ni thăm Madina là bậc hiền trí, tỳ kheo ni thăm Madina là bậc đại tuệ, có nghĩa là một bậc trí tuệ thông suốt. Thì đọc bài kinh này nữ cũng nở mặt nở mày nghe. Người nữ mà giảng một bài pháp, một tỳ kheo ni tu, tức là tu nữ, một tu sĩ nữ, chứ không phải là tu nữ như bây giờ mình nói đâu nha, là một chư ni, là một vị ni chứ không phải chư, chư là nhiều, một vị ni mà nói một bài pháp mà Đức Phật công nhận vị này là một hiền, một hiền, một cái vị bậc hiền trí. Đức Phật nói là vị là bậc hiền trí, là một bậc đại tuệ, đại lớn, trí tuệ lớn, một bậc hiền trí, một bậc phạm hạnh trí tuệ sâu sắc, bậc hiền trí, một bậc đại tuệ là tỳ kheo ni thăm Madina. Và cái bài này, bài giảng này được Đức Phật công nhận. Đức Phật nói là nếu mà con mà hỏi ta thì ta cũng nói y chang như tỳ kheo ni thăm Madina này thôi. Nói giống ý Phật rồi. Cho nên cái bài này là được ghi lại thành kinh. Đáng lẽ kinh là phải do Đức Phật thuyết đúng không, chứ đâu phải do người khác thuyết, thì đâu phải là kinh. Nhưng mà vị này thuyết bài này được Đức Phật nói rằng nếu ta thuyết, ta không thuyết y như vậy thì nó tương đương lời Phật đúng không. Do đó ta đem lên thành vào ở trong kinh Trung Bộ. Chứ còn nếu một vị đệ tử Phật nói bình thường là đâu có được là kinh. Trời, vị đệ tử Phật thiếu gì, nói biết bao nhiêu bài ghi lại thành, mà ghi lại thành kinh hết sao. Chỉ có Đức Phật thuyết mới ghi lại thành kinh thôi. Nhưng mà ở trong này có nhiều bài đệ tử Phật thuyết mà cũng ghi lại thành kinh, là tại vì được Đức Phật ấn chứng cái lời thuyết đó. Nếu ta thuyết thì ta thuyết cũng y như vậy, không có sai khác. Do nên vì lẽ đó mà các vị mà kết tập kinh điển đó, người ta sẽ lấy cái bài này luôn làm bài kinh Phật, tại vì trùng ý Phật. Mình hiểu này không? Chứ nhầm khi mình thắc mắc là đâu phải Phật thuyết đâu mà nói là kinh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, nam cư sĩ Visakha hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn. Tiểu kinh Phương Quảng thứ 44. Hết. Cho nên đó, một cái bài kinh mà hỏi về nhiều vấn đề về thọ tưởng hành và thức, nhiều vấn đề về tu tập ở trong thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, nó liên quan tới cảm thọ như thế nào trong diệt thọ tận định và trong tứ thiền. Tứ thiền xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh là xả hai đầu của cảm thọ. Còn là ở ngũ định đó, là diệt thọ tưởng định đó, là cắt đứt cảm thọ luôn. Do đó mà mình tu phải tu từ cái cảm thọ. Ví dụ như mình ăn á, thì mình đừng có hưởng thụ. Có ngon mà có dở á, mình đừng có bực mình, là tu hai đầu cảm thọ, gọi là xả thọ. Cái đó là cái yếu chỉ tu thôi, còn làm được không phải luyện. Mà muốn luyện được gì phải hiểu. Cho nên nó ngon cỡ nào ngon người ta cũng không tận hưởng, mà dở cỡ nào dở người ta cũng không có sân si. Đó là tu xả thọ đó. Tập vậy đó. Thấy khoái cỡ nào khoái á, là cũng không có hưởng lạc. Mà thấy tệ cỡ nào tệ á, cũng không có bực bội. Đó là cái người tu nó giữ như vậy đó. Và nếu giữ được như vậy rồi, xả khổ xả lạc, thì là không khổ không lạc. Không khổ không lạc á, thì mình phải phát huy trí tuệ, đừng có vô minh. Là phải học pháp, phải tu tập, phải thiền định, phải thiền quán. Thiền quán, thiền định, học pháp cho nó có trí tuệ, đừng có vô minh. Thì khi mà gặp cái gì thích thì đừng có hưởng lạc, gặp cái gì không thích thì đừng có là đau khổ. Và đồng thời chúng ta phát huy trí tuệ bằng cách học pháp, tu thiền quán, tu thiền định, nó sẽ tăng trưởng trí tuệ của mình. Tức là văn tư tu á, rồi hai đầu cảm thọ ta xả, là y lời Đức Phật dạy đó, nhanh đắc lắm. Rồi kết thúc bài giảng hôm nay, thông qua tin của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc. Quý vị gặp trường hợp đó đó, quý vị hãy là nếu có mà tổn thất về tài chính tiền bạc, hãy liên hệ với các cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu muốn biết rõ thêm thì chúng ta hãy liên hệ với văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem tới phần quà yêu thương cho mọi người. Tuần sau thì chúng ta cũng có đi với ban từ thiện đi ra miền Trung ở Quảng Nam tặng nhà và phát quà ở ngoài đó. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Y đằng nô nhá tì nặng hòn tu sư kỳ ta hòn tù nhá ta dư. Y đằng nô nhá tì nặng hòn tu sư kỳ ta hòn tù nhá ta dư. Y đằng nô nhá tì nặng hòn tu sư kỳ ta hòn tù nhá ta dư.